Thôn trưởng nhíu mày, cởi trang phục, vung tay ném ra ngoài. Trang phục của hắn tiến vào trong khí đen, biến mất, lập tức, thôn trưởng nhìn thấy được trên người mình lại xuất hiện một bộ trang phục. Đúng là trang phục mình vừa ném ra ngoài kia, thôn trưởng thở hắt ra một hơi. Đi thôi, chúng ta đi xem thi thể của đế hậu nương nương. Cách chương.